Marvel Thương Thành Hệ Thống. Chương 1, Marvel Thế Giới Cùng Thương Thành Hệ Thống. Góc truyện audio.com. Nước Mỹ, New York, Queen Khu, bên trong một căn nhà khá cũ kỹ. Nằm trên ghế sofa một cái thiếu niên khoảng 18 tuổi mở mắt ra nhìn xung quanh. Xa lạ trần nhà, xa lạ hoàn cảnh, ta đây là xuyên qua sao? Thiếu niên thở ra một hơi. Sau đó ngồi dậy hoạt động tay chân. Làm một cái xem qua không biết bao nhiêu bộ tiểu thuyết xuyên qua. Hắn đối với xuyên Việt chuyện này có nhất định giữ vững tâm lý. Hắn tên là Lý Việt, là một cái người châu Á phổ thông thanh niên. Đang ngồi chơi game thì bị điện giật. Sau khi mở mắt dậy liền nhìn phát hiện mình ở đây. Đau, đột nhiên Lý Việt cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Ôm lấy đầu ngồi xuống. Không biết qua bao lâu, Lý Việt mới dần dần bình phục lại. Hắn vừa mới tiếp thu xong của thân thể này toàn bộ ký ức. Thân thể này tên là John Wade, vốn là một cái có cha mẹ hạnh phúc hài tử. Nhưng tại phụ mẫu hắn tại mấy ngày trước khi đi qua Hell Kitchen khu thì xui xẻo gặp phải giặc cướp. Cuối cùng là bỏ mạng, mà John thì biến thành một cái cô nhi. Tại hắn đang đau khổ nhịn ăn nhịn uống nhiều ngày, sau cùng cũng không chịu nổi chết đói. Lý Việt linh hồn nhâm cơ hội đoạt xác sống lại. Vậy bây giờ ta là John Wade, trước đi tìm thứ gì đó lót bụng sau đó lại tìm hiểu xem đây là thế giới gì. Nói xong John liền hướng về phía tủ lạnh đi tới. May mắn là trong tủ lạnh còn có một ít đồ uống cùng đồ ăn cho nên John cũng không lo lắng mình sẽ một lần nữa chết đói. Sau đó hắn ôm một đống đồ ăn đi tới phòng khách. Vừa ăn vừa dùng máy tính. Hắn muốn điều tra về thế giới này. Dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của hắn thì trọng sinh đến Mỹ Quốc. Không phải là Marvel, DC thế giới thì cũng là một số nổi tiếng tác phẩm điện ảnh. Nếu thật là như vậy thì quả thật không thể tệ hơn được nữa. Sau khi tra xét một hồi, John sắc mặt đen lại, cho nên mới nói ghét của nào trời cho của nấy. Nơi này quả thật là Marvel thế giới. Captain America. Các tập đoàn những tin tức này hắn đều tìm được. Đùa giỡn đi, nơi này nhưng là một cái địa ngục cấp thế giới a. Không nói nơi này tồn tại siêu anh hùng, còn tồn tại một đám siêu cấp tội phạm. Trong tương lai còn có một cái nào đó khoai lang tím muốn thực hiện kế hoạch hóa dân số mà đem nữa vũ trụ sự sống cho thổi bay. Người giàu dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị. John cảm thấy mình không phải là cái gì có tiền phú nhị đại như Tony Stark. Như vậy hắn siêu năng lực đâu? Ta biến dị đâu này? Cho dù là điếu thi Peter Parker cũng phải bị nhện cắn một cái mới có cơ hội nghịch tập. Không lẽ ngươi cũng muốn ta đi tìm con nhện rồi bị nó cắn một cái? Nói thật John không dám làm như vậy. Không có gì đảm bảo sau khi hắn bị con nhện cắn là sẽ không tử vong thay vì đạt được siêu năng lực. Ngay tại lúc John đang tuyệt vọng thì một đạo âm thanh vang lên trong đầu hắn. Keng, chói định thành công, Thương Thành Hệ Thống xin được phục vụ ký chủ. Một đạo rất nữ tính âm thanh vang lên trong đầu hắn. Ta liền biết mình nhất định sẽ có bàn tay vàng mà. John trong lòng mừng rỡ. Hệ thống, giới thiệu một chút về ngươi đi. Xin giới thiệu, ta là Thương Thành Hệ Thống. Ký chủ có thể thông qua ta mua được các loại năng lực. Huyết thống đạo cụ chỉ cần ký chủ có đầy đủ kim tệ liền có thể mua được. Và giao dịch cũng là hệ thống duy nhất công năng. Kiếm kim tệ có 4 cách. Một là thông qua hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Hai là đem có giá trị vật phẩm bán cho hệ thống hoặc là nạp tiền với tỷ lệ 1:100. Cuối cùng là đánh bại cường giả. Nghe hệ thống giải thích. John cũng đã nắm bắt được đầy đủ thông tin cần thiết. Vậy bây giờ ta có bao nhiêu kim tệ? Ta có hay không tân thủ gói quá nhỏ? John nói, ký chủ hiện tại đang có tân thủ gói quà nhỏ có hay không mở ra? Hệ thống nói, đương nhiên là phải mở. Mau mở ra, John gật đầu liên tục nói. Chúc mừng ký chủ nhận được 1.000 kim tệ, 3 bình cấp thấp cường hóa dược tề. Hệ thống thông báo âm thanh vang lên. Hơi ít một chút, nhưng có còn hơn không? Gật đầu một cái, sau đó John liền mở ra mình bảng giao diện. Ngay lập tức, một cái 3D màn hình xuất hiện trước mặt hắn. Tên, John Wade, tuổi, 18, sức mạnh, F, thể chất, F, tốc độ, F, vật phẩm. 3 bình cường hóa dược tề. Kim tệ, 1.000, F là thấp nhất, SSS là cao nhất. Nói cách khác hiện tại có F, đẳng cấp hắn so với một người bình thường còn yếu hơn. Lắc đầu một cái, không tiếp tục nghỉ ngợi. John liền lấy ra 3 bình cường hóa dược tề. Cường hóa dược tề chia làm 3 cấp. Cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp. Mỗi một loại John có thể sử dụng 3 lần. Không thể sử dụng nhiều hơn. Bởi vì đã không mang đến tác dụng sau 3 lần sử dụng cùng một loại cường hóa dược tề. Không chút do dự, John liền mở miệng đem cường hóa dược tề uống vào. Sau đó hắn liền cảm thấy một trận mát lạnh cảm giác truyền khắp cơ thể. Kèm theo đó là thân thể tràn ngập lực lượng, thân thể bắp thịt cũng trở nên rắn chắc hơn, vốn có hơi gầy gò cánh tay cũng bắt đầu xuất hiện cơ. Cảm nhận được cường hóa dược tề tác dụng, John liền đem còn lại 2 bình cường hóa dược tề uống tiếp. Mấy phút sau đó, hắn liền mở lại bảng thuộc tính. Tên, John Wade, tuổi, 18, sức mạnh, E, thể chất, E, tốc độ, E, vật phẩm. Kim tệ, 1.000, tất cả thuộc tính đều tăng lên E cấp, thực lực hiện tại của hắn đã không so với mấy cái lão luyện đặc công kém. Hắn bây giờ chỉ thiếu là kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Chỉ cần nhiều đánh mấy trận, hắn liền có thể trở thành một cái lão luyện chiến binh. Cách chương.